Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3060, Âm Dương Thần Đồng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thu Nguyệt đỉnh đầu, có một cái viên cầu lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này viên cầu, là một cái quả cầu đá, thoạt nhìn rất cổ lão, đường kính có đến mấy mét, tản mát ra ánh sáng mông lung huy. Bất quá, nhìn một cái này viên cầu cực kỳ giống một cái tròng mắt, một cái to lớn bằng đá con mắt có chút quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoạt nhìn, Thu Nguyệt thật đang tiếp thụ truyền thừa. Nhìn thấy Thu Nguyệt không có việc gì, Lục Minh rốt cục thở dài một hơi, khó trách những năm này, Lục Minh một mực lấy truyền âm ngọc phù truyền âm, đều không truyền ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt ở cái này lòng đất không gian bên trong, mà lại còn đang tiếp nhận truyền thừa, có thể truyền đi mới là lạ. Lão giả vung tay lên, hình ảnh biến mất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, ngươi tin tưởng a, hiện tại thê từ ngươi tiếp nhận truyền thừa, đã đến thời khắc mấu chốt, đoán chừng còn có thời gian mấy năm, liền có thể hoàn toàn truyền thừa thành công, đến lúc đó, thê từ ngươi tu vi sẽ tăng vọt trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Lão giả mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, không nghi ngờ gì, xem ra Thu Nguyệt cơ duyên, quả nhiên không nhỏ. Lão phu Đặng Tu tiểu gia hỏa, ngươi tên gọi là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, lão giả hỏi, truyencuatunet, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối Lục Minh trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, thê từ ngươi tiếp nhận truyền thừa, còn muốn mấy năm thời gian, như vậy đi, ngươi không bằng liền ở đây đợi nàng tiếp nhận xong truyền thừa, ngươi và nàng cùng rời đi, làm sao? Đặng Tu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối cũng nghĩ như vậy, Lục Minh gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, vậy cứ như vậy đi, bất quá ngươi mấy năm này, cũng sẽ không để ngươi chờ, ngươi tất nhiên có thể tới đây, cũng là ngươi tạo hóa, lão phu đưa ngươi một loại bí thuật, mấy năm này, ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút, có thể hay không sửa luyện thành công, liền nhìn thiên phú của ngươi. Đặng Tu mỉm cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bí thuật, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân nơi này, chính là thiên cung thời đại sơ kỳ cường giả, lưu lại bí thuật chỉ sợ không thể coi thường. Lục Minh lập tức cũng có chút động lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi đi theo ta. Chấm, Đặng Tu nói xong, quay người hướng về sau lưng đại môn đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi theo phía sau, cái này dưới đất không gian, rất lớn, có rất nhiều cung điện, thạch thất. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi theo Đặng Tu quanh đi quẩn lại, xuyên qua mấy cái lối đi cuối cùng, đi tới một tòa bên dưới bia đá. Tòa này thạch bi, phi thường to lớn, đạt đến mấy trăm mét, trên tấm bia đá, khắc đầy từng đầu kỳ dị phù văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này phù văn, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, mơ hồ trong đó, giống như tạo thành từng đôi mắt. Tấm bia đá này bên trên, khắc lấy chính là một loại bí thuật gọi là âm dương thần đồng, chính là một loại đồng thuật tu luyện thành công, hai mắt khép mở, liền có thể giết người, uy lực cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặng Tu giới thiệu, vừa nói, hai người liền đi tới bên dưới bia đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghiêm túc quan sát lên trên tấm bia đá phù văn. Ngay lúc này, Đặng Tu thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, trong chớp mắt liền thối lui ra khỏi ngoài ngàn mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, ngươi làm gì? Lục Minh lập tức liền phát hiện không đúng, trong lòng thoáng qua không tốt báo trước, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng là đã chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thạch bi bốn phía, đột nhiên hiện ra từng nét bùa chú. Vô tận phù văn phát sáng, hình thành một tòa đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trận này, một bên bạch sắc, một bên hắc sắc giống như là một cái thái cực trận đồ, đem phương viên ngàn mét địa phương, bao phủ ở bên trong. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình lóe lên, muốn xông ra đại trận này phạm vi, nhưng khi hắn đi tới giáp danh, đã có một màn ánh sáng lan tràn ra, đem Lục Minh thân hình chặn lại. Lục Minh đâm vào màn sáng, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Ha ha ha, tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn đợi ở bên trong a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Đặng Tu trên mặt không ở hòa ái, ngược lại lộ ra vẻ dữ tợn, ha ha cười ha hả. Đặng Tu, ngươi gạt ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gầm thét, ta không có lừa ngươi, ta danh tự, đích xác gọi là Đặng Tu, mà bia đá kia trên có khắc đích thật là một loại bí thuật gọi là âm dương thần đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặng Tu cười lạnh, vậy ngươi gạt ta tiến vào đại trận này làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, rất đơn giản, nhường ngươi ngoan ngoãn ở lại, miễn cho hỏng chủ nhân chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặng Tu cười lạnh nói, chủ nhân chuyện tốt, có ý tứ gì, chẳng lẽ là cái kia quả cầu đá? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bỗng nhiên biến sắc, hắc hắc xem ra, ngươi còn có chút khôn vặt nói thật cho ngươi biết a, nơi này căn bản không phải ta chủ nhân động phủ, nơi này chân chính chủ nhân, sớm tại thiên cung thời đại sơ kỳ, liền bị ta chủ nhân giết, đáng tiếc ta chủ nhân cũng nhận trọng thương, chỉ để lại một con mắt một mực ngủ say cho tới bây giờ. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến thê tử của ngươi, cái kia gọi Thu Nguyệt nha đầu tiến đến, ta chủ nhân mới tỉnh lại, cái nha đầu kia, khó lường a, lại là cửu khiếu thánh tâm, ta chủ nhân chỉ cần chiếm cứ nhục thể của nàng, đoạt xá nàng, liền có thể một lần nữa phục sinh, một lần nữa đạp vào đỉnh phong, ha ha ha. Đặng Tu một bên cười to, một bên giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm, một mực chìm xuống dưới, nguyên lai, trước đó Đặng Tu nói, cũng là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì Thu Nguyệt đang tiếp thụ một cái vô thượng cường giả truyền thừa cũng là chuyện ma quỷ. Trên thực tế cái kia viên cầu coi trọng Thu Nguyệt thể chất muốn đoạt xá Thu Nguyệt đem Thu Nguyệt chiếm thành của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi Đặng Tu cho Lục Minh nhìn một màn kia không phải Thu Nguyệt đang tiếp thụ truyền thừa mà là Thu Nguyệt đang đối kháng với đối phương đoạt xá. Thu Nguyệt đang ở đứng trước nguy cơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt hết sức khó coi, nói đến cái kia nha đầu tâm trí thật đúng là cứng cỏi a, chống cự nhiều năm như vậy, bất quá coi như nàng tâm trí lại cứng cỏi cũng chống đối không nhiều năm, nhiều nhất 10 năm, không, nhiều nhất 8 năm, hắn liền muốn hoàn toàn bị chủ nhân đoạt xá, chủ nhân sẽ mang lấy chúng ta, rời đi nơi này địa phương quỷ quái, xưng bá hồng hoang vũ trụ, ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến phần sau, Đặng Tu cười ha ha, đắc ý phi thường. Cười nói đằng sau, Đặng Tu hình thể thế mà nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hóa thành một chỉ to lớn trong mắt lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc nói thật cho ngươi biết a, ta căn bản không có tổ tiên, ta là chủ nhân năm đó thịt nát diễn hóa mà ra. Đặng Tu tiếp tục cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh chỗ nào còn không rõ ràng lắm, từ Lục Minh một tiến vào nơi này, liền bị đối phương theo dõi, đối phương cố ý hóa thành một cái hỏa ái lão giả, nói ra liên tiếp nói dối, chính là muốn đem Lục Minh lừa gạt đến nơi đây, đem Lục Minh vây khốn. Bất quá cái này Đặng Tu cực kỳ giảo hoạt nói trong lời nói, có thật có giả, Lục Minh lúc này mới mắc lừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đừng mơ tưởng, Lục Minh giống to, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cây trường thương. Mặc dù, Lục Minh trước đó dùng trường thương cùng Sở Bá Tinh đại chiến thời điểm bị vỡ nát nhưng là Lục Minh trên tay, dự bị trường thương không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh này cũng là cửu giai thần phẩm thần khí cấp cái khác. Trảm Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thể nội thần lực bộc phát, một thương hướng về phía trước chém tới. Góc truyện audio.com, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chạm tại đại trận giáp danh màn ánh sáng bên trên, màn sáng chỉ là nhỏ nhẹ run một cái, liền một chút việc cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, tòa này âm dương đại trận không phải ngươi có thể phá giải. Đặng Tu Diễu cợt cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền không tin, Lục Minh phát ra giống to một tiếng, thân thể kịch liệt biến lớn lên, biến thành thanh giáp cổ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.